Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương một có chuyện. Cường thuần khiết. Không biết qua bao lâu, Long Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, hắn cảm thấy kinh mạch trong cơ thể tràn ngập đạo lực mãnh liệt, sinh cơ bừng bừng. Long Vũ chậm rãi mở to mắt, phát hiện trời đã sáng. Tuyết cơ đã sớm thu công, đang lo âu chăm chú nhìn mình. Thấy Long Vũ vận công xong. Vẻ mặt Tuyết cơ lúc này mới giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, ôn nhu nói. Tiểu Vũ, cuối cùng em cũng thu công, làm chị lo gần chết. Chị Tuyết cơ cảm ơn chị. Ánh mắt Long Vũ lộ ra một tia cảm kích. Khóe miệng Tuyết cơ nổi lên nụ cười, con ngươi lộ ra một tia ôn nhu thân thiết nhìn Long Vũ, đêm qua thật nguy hiểm, tình cảm cả hai không nói cũng rõ. Thằng nhóc này lại khách khí với chị rồi. Tuyết cơ đi tới duỗi tay sờ trên trán Long Vũ, dặn dò nói. Về sau khi tu luyện em phải cẩn thận, nếu có chuyện gì phải nói cho chị sẽ đến giúp em hộ pháp. Nếu có gì không hay xảy ra, chị như thế nào nói với sư tỷ đúng rồi, tối hôm qua làm sao em gọi cho chị được. Vấn đề này, Tuyết cơ thực là nghẹn một đêm. Nàng rất khó tưởng tượng Long Vũ đang trong trạng thái tu luyện như thế nào gửi điện thông báo cầu cứu. Theo như lý luận trạng thái tại lúc ấy, phải hết sức chăm chú tập trung toàn bộ tinh lực. Nếu không, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân hình cụ diệt. Em cũng không rõ ràng, lúc ấy em đã đến hồi sụp đổ, ý thức cũng có chút mơ hồ, tại sao lại gọi điện được cũng không rõ ràng lắm. Không có lời giải thích hợp lý, Long Vũ đành phải nói dối. Nhìn thấy vẻ mặt Long Vũ rất đứng đắn. Tuyết cơ cũng không sinh ra tâm tư hoài nghi. Chỉ Tuyết cơ, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút, em cảm thấy trong cơ thể tràn ngập đạo lực, muốn thử thiên sư kiếm quyết xem thế nào. Long Vũ tương đối thông minh, vội vàng chuyển đề tài. Tuyết cơ vừa gật đầu. Hai người lập tức đi ra phòng, đánh xe đi tới núi Hoa Lê. Nhìn xem bốn phía không người, Tuyết cơ nắm lấy vai Long Vũ thả người nhảy lên trường kiếm phi hành, chỉ trong chốc lát công phu đã tới đỉnh Hoa Lê Sơn. Nơi này tương đối trống trải. Khoảng cách xa nội thành. Ngày thường rất ít người lui tới. Ở trong này luyện kiếm. Phi thường an toàn. Một là sẽ không làm bị thương người vô tội. Hai sẽ không khiến thế nhân kinh động. Long Vũ tâm thần tập trung. Nâng tay xuất ra thiên sư pháp kiếm. Thiên sư pháp kiếm rung động. Rất có linh tính. Long Vũ thử nhập vào thiên sư pháp kiếm một tia đạo lực. Thiên sư pháp kiếm nhất thời kiếm quang mãnh liệt. Ánh sáng rực rỡ. Nhưng đây là ban ngày. Nếu là buổi tối, khoảng cách trăm dặm trong nội thành có thể thấy ánh quang sáng chói của thiên sư pháp kiếm. Long Vũ cảm thấy thiên sư pháp kiếm cùng với tinh thần liên hệ chặt chẽ. Ánh quang mang trên thiên sư pháp kiếm thể thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lóe ra. Phá ma. Long Vũ toát chỉ thành kiếm. Huy động thiên sư kiếm quyết. Thi triển phá ma. Gọi về Long Thần. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm. Trên thân kiếm phóng xuất ra một con thần long. Uy phong lấm lấm. Tại giữa không trung bay múa. Khí thế kinh người. Long Vũ thấy thế thì mừng rỡ trong lòng. Đây chính là một lần tính chất đột phá a. Hắn hướng Tuyết cơ kêu lên. Chỉ Tuyết cơ rốt cuộc em cũng hoàn toàn phát huy được uy lực của phá ma. Chúng ta đến đối chiến. Tuyết cơ trong lòng cũng vui vẻ, cười một tiếng thầm nắm kiếm quyết, xuất ra tuyết kiếm. Tuyết kiếm tuy rằng cấp bậc hơi thấp, nhưng tuyết cơ đã tế luyện nhiều năm cũng hơn xa pháp kiếm bình thường. Long Vũ mắt thấy tuyết cơ phóng ra pháp kiếm, trong lòng nhất thời nổi lên lòng tranh cường háo thắng, toàn lực thúc giục thần long công kích tới. Tới hay! Tuyết cơ quát một tiếng, tuyết kiếm phóng xuất ra một đạo hàn khí đón tới. Sau đó, nương theo âm thanh bạo liệt, hàn khí của tuyết cơ bị thần long đánh tan. tuyết cơ sở Long Vũ bị thương cho nên không xuất toàn lực. Rất nhanh, dưới thế công của thần Long, nàng không ngờ có không trụ được. Nàng nhìn không được kêu lên một tiếng, toàn lực thúc dục tuyết kiếm hướng thần Long phản công. Tuyết cơ đạo lực tu vi dù sao mạnh hơn Long Vũ nhiều lắm, toàn lực thi triển, trên thân tuyết kiếm tản mát ra đạo đạo hàn quang, không khí xung quanh chợt giảm xuống. Sau một hồi, tuyết cơ cũng áp chế được uy lực của thần Long, dần dần phạm vi hoạt động của thần Long chỉ là một không gian hẹp xung quanh Long Vũ. Tuyết cơ thúc dục tuyết kiếm cũng không nóng lòng tiến công, chỉ áp chế thần Long. Long Vũ bị tuyết kiếm áp bách, chỉ cảm thấy thiên sư pháp kiếm kiếm thể không ngừng chậm dần, hình thể của phá ma thần Long đang chậm rãi nhỏ đi, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Long Vũ trong lòng vừa động, thử rót hỏa hệ dị năng vào thiên sư pháp kiếm, nhất thời phá ma thần Long nổi lên một ngọn lửa xung quanh thân hình, kiếm thế của tuyết kiếm nhất thời bị áp chế lại một chút. Cố áp lực cường đại trước đó cũng bị giảm đi khá nhiều. Tuyết cơ kinh hãi thu hồi tuyết kiếm, kinh ngạc nói. Tiểu Vũ, đạo lực và dị năng của em lại có thể dung hợp, quả rất thần kỳ. Là người trong huyền môn, tuyết cơ tự nhiên biết đạo lực cùng dị năng bất đồng, cả hai tuyệt đối không thể dung hợp với nhau. Nếu không thì thể chất của Long Vũ cũng không yếu như thế. Chị tuyết cơ, có lẽ đây chính là may mắn trong bất hạnh. Long Vũ mỉm cười, nói. Tuy rằng thể chất của em yếu nhược, nhưng em có thể dung hợp đạo lực cùng dị năng trong cơ thể. Thật sự, em rất cảm tạ cha mẹ, cảm tạ bọn họ cho em một thể chất như vậy. Tiểu Vũ, đứa trẻ ngoan. Tuyết cơ nghe vậy, trong đôi mắt nhất thời hiện lên một tia long lanh. Long Vũ thật sự rộng lượng cùng bổn sự, khiến nàng cảm thấy vui mừng. Sư tỷ, tỷ phu, các ngươi rốt cuộc ở đâu, các ngươi nghe thấy được chứ, con trai của các người Long Vũ, nó thực đã lớn rồi. Tuyết cơ ngửa mặt lên trời than dài một tiếng, tiếng huýt gió thẳng hướng tận trời. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng, cuộc sống mấy ngày nay, Long Vũ ban ngày học tập tại trường, buổi tối cùng cuối tuần tranh thủ thời giờ đi huyền cảnh tu luyện. Tuy rằng chưa đột phá cảnh giới màu vàng, nhất thời đạo lực tiến lên cũng rõ ràng hơn. Dựa theo hiện tại tiến độ, tiến vào cảnh giới màu lục cũng không phải là khó. Đồng thời, thiên cánh hổ cũng được hắn tu luyện đến bộ động tác thứ 6, khoảng bộ cách bộ động tác thứ 7 vẫn còn cách một bước xa. Đương nhiên, để đạt được như vậy cũng là cực kỳ khó khăn cùng vất vả. Ngũ cầm hí càng về sau càng gian nan, nhất là mỗi bộ động tác cuối cùng đã khó càng thêm khó, thường nhân nếu không có tâm trí cùng ý thức tuyệt đối không thể kiên trì tiếp tục. Thực chất, tập luyện ngũ cầm hí cũng không phải là khó khăn gì, mấu chốt chính là thể chất của Long Vũ. Vốn bộ ngũ cầm hí là dựa theo yêu cầu thể chất con người ở thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Thể chất của con người ở thời đại kỷ nguyên vũ trụ mạnh mẽ hơn người ở đây nhiều, vì vậy tập luyện nó cũng không phải là dễ dàng. Mà thể chất của Long Vũ lại không như người bình thường. Bởi vậy có thể thấy được Long Vũ trong quá trình tu luyện ngũ cầm hí có bao nhiêu khó khăn. Dù vậy, Long Vũ vẫn không chịu vứt bỏ, không buông tha. Không ngại trải qua cực khổ cỡ nào, hắn cũng cắn răng kiên trì tới cùng. Đúng như câu nói rất thông thường, để có tiền đồ tươi sáng, ít phải trải qua chặng đường gập ghềnh. Hôm nay là cuối tuần, Long Vũ định cùng tuyết cơ đi du lịch, sau đó tiến vào huyền cảnh tu luyện. Ui, nhóc con, có nghe điện thoại hay không? Mở ngoặc tròn biên chung điện thoại nhé, các bờn đóng ngoặc tròn. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho tuyết cơ, đồng thời di động của hắn vang tiếng chuông. Tiếng chuông truyền đến thanh âm tuyết cơ, không hề nghi ngờ, là tuyết cơ gọi đến. Tiếng chuông này cũng là nàng thời gian lúc trước tự mình thu, sau đó làm tiếng chuông điện thoại. Đặc thù không gian, tác giả xích tuyết, người làm Ezit, phong chương 2, nguy cơ tử kiến ký sinh. Chị tuyết cơ, em đang định điện thoại cho chị. Bắt máy điện thoại, Long Vũ lời còn chưa nói hết, cũng đã bị tuyết cơ cắt đứt.

hắn lập tức hít sâu một hơi thiên sư kiếm quyết cấp tốc vận chuyển, lúc này mới khó khăn đem đạo lực trong cơ thể đang rối loạn ổn định lại. Chỉ Tuyết Cơ, không cần hoài nghi lời của em nói toàn bộ đều là sự thật. Long Vũ vội vàng thúc giục. Chỉ tuyệt đối tin tưởng lời em. Đúng lúc này, một bóng người chạy như bay đến, rõ ràng chính là Oan gia với Long Vũ Mã Hiểu Mai, phía sau nàng còn có cha của nàng là Mã Ngọc. Mã Ngọc nghiêm mặt, nói với Tuyết Cơ. Tuyết Cơ tiên tử, không nên do dự nữa, hãy để mấy vị cao thủ trong sư môn của cô bắt lấy quái nhân kia, còn chúng ta bốn người phân công nhau đi tìm con kiến. Tuyết Cơ nghe vậy, không còn chần chờ nữa. Nàng đem nghi ngờ trong lòng trước gác lại một bên, đồng thời dặn dò Long Vũ. Cẩn thận một chút. Mười mấy phút đồng hồ sau, tại một chỗ sâu trong rừng rậm, Mã Hiểu Mai phát hiện tung tích Nạp Lan Thục Thanh. Nàng không dám coi thường, liền phát ra tín hiệu. Tuyết Cơ, Mã Ngọc, Long Vũ nghe tin liền vội vàng đuổi theo. Đối với người tu đạo mà nói, khoảng cách một vài km, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Đây là một cái sơn cốc, tứ phía đều là vách núi dựng thẳng đứng, từ tình huống này xem ra, sơn cốc này hẳn là do sức người tạo ra, không phải là do bàn tay tạo hóa của thiên nhiên. Bốn người lúc này đang đứng ngay mép sơn cốc quan sát tình hình bên dưới. Đáy cốc ở độ sâu mấy chục thước, lúc này đang chứa một cái ngũ hành tháp quái dị. Từng tháp nhọn đều có một người đàn ông canh giữ, trong miệng tựa hồ đang tụng niệm cổ chú kỳ quái. Ngay lúc này, một cỗ khí tức tanh hôi lập tức xông thẳng lên trời. Những người này đều là người tu đạo, nếu đổi lại là người thường, giờ phút này sợ đã mê mang bất tỉnh rồi. Chủ nhân nghi thức rất nhanh sẽ hoàn tất. La Lâm vội vàng đề tỉnh Long Vũ. Chị Tuyết Cơ, chúng ta phải mau chóng ngăn cản chúng lại, nếu không mọi việc sẽ hỏng hết. Long Vũ nói xong liền thả người nhảy xuống. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng theo sát chân Long Vũ. Kiệt kiệt! Nạp Lan Thục Thanh mở ngoặc tròn, người bị kiến hút máu ký sinh đóng ngoặc tròn dường như đã chú ý tới đám Long Vũ từ lúc họ đặt chân đến đây. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Trong đôi mắt hiện lên sát khí. Các ngươi không ai ngăn cản được ta đâu. Lúc này trên ngũ hành tháp, năm người phụ nữ có thai bị bố trí ở năm góc, hạ thân máu tươi tuôn chảy không ngừng, tất cả đều hướng về trung tâm ngũ hành tháp. Huyết sắc phù văn trên thân tháp càng ngày càng đỏ rực. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía đã bị một cỗ huyết vụ bao phủ. Thấy vậy, nhóm người Long Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đề cao cảnh giác lên vài phần. Thông đạo tới huyền cảnh một khi mở ra, điều này tương đương đem thế giới thực cùng với huyền cảnh nối liền với nhau. Khi đó, ma thú trong huyền cảnh sẽ chen chúc nhau theo thông đạo bò ra, tựa như trường hợp của kiến ký sinh lúc trước. Tuy rằng hiện tại ai cũng không biết rõ ràng sẽ xuất hiện ma thú dạng gì, nhưng ma thú của huyền cảnh đối với thế giới thực không thể phủ nhận là một tai họa lớn. Cho dù là ma thú yếu nhược của huyền cảnh, nhưng đối với nhân loại của thế giới thực mà nói thì cơ hội thắng gần như là không có. Mở ngoặc tròn khê đê vãi đóng ngoặc tròn. Chủ nhân! Tôi đang đo lường tính toán cách ngăn cản phương pháp mở ra thông đạo huyền cảnh. Ngũ hành tế tháp bố trí cũng không phức tạp lắm, rất nhanh sẽ có kết quả. Thanh âm của La Lâm trực tiếp xuất hiện trong đầu Long Vũ. Lưu manh sắc lang, nói mau, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mã Hiểu Mai thần sắc lo lắng, đối với nội tình của Long Vũ nàng cũng biết chút ít. Nên bản năng mách bảo nàng rằng Long Vũ có biện pháp xử lý chuyện này. Chủ nhân, chúng ta phải ngăn cản máu của năm người phụ nữ có thai kia chạy vào tế tháp, nhờ đó sẽ làm gián đoạn nghi thức tế tự tà ác. Nhưng mà tốc độ phải nhanh. La Lâm rất nhanh đã phân tích ra mấu chốt của nghi thức. Sau khi nhận được tin tức, Long Vũ lập tức hét lớn một tiếng. Cứu những người phụ nữ có thai mau. Nói xong thân hình hắn phóng lên như một tia chớp, hướng đối phương lao tới. Nạp Lan Thục Thanh như đã đoán trước được tâm tư Long Vũ, trong mắt hàn mang chợt lóe, lãnh khốc quát lên. Giết chết hắn. Vừa dứt lời, năm người trên đỉnh tế tháp đồng loạt nhảy xuống, hướng tới đám người Long Vũ Tuyết Cơ tấn công. Mà Nạp Lan Thục Thanh thì thay thế bọn hắn chủ trì nghi thức tế tự, tiếp tục mở ra huyền cảnh thông đạo. Trong năm người có hai người hướng tới bao vây Tuyết Cơ, hiển nhiên bọn hắn biết trong những người này Tuyết Cơ là có đạo lực mạnh nhất. Còn lại ba người thì phân biệt chống lại Long Vũ, Mã Ngọc, Mã Hiểu Mai. Dựa theo thông tin của La Lâm, năm người này đều là ký sinh chủ của thế hệ kiến ký sinh thứ hai, nhưng mà công phu của bọn chúng một chút cũng không kém. Chúng tuy bị điều khiển bởi kiến ký sinh, nhưng lại rất linh hoạt, xem ra đã dung hợp hoàn toàn cùng với chúng. Hơn thế nữa, chúng mỗi ngày đều dùng máu để tẩm bổ. Nếu không, chúng không có khả năng công kích cường đại như vậy. Chết đi mở ngoặt tròn baby đóng ngoặt tròn. Một tên trong bọn chúng bổ nhào hướng tới Long Vũ, há mồm phun ra một đạo huyền quang tanh hôi quét tới thân thể hắn. Long Vũ cười lạnh một tiếng, thiên sư pháp kiếm hướng phía trước chém tới, phóng ra phá ma thần long phòng ngự. Đồng thời, hai tay hắn nắm thiên sư pháp kiếm trực tiếp bổ về phía đan điền người này. Người nọ hiển nhiên trí tuệ không cao, ít nhất hắn không biết phải tránh né như thế nào. Thiên sư pháp kiếm của Long Vũ trực tiếp chém nát đan điền của hắn, một cỗ máu đen tanh hôi ngay lập tức chảy xuống. Gào! Người nọ đau đớn hét lên, hung tính đại phát, tựu như kẻ liều mạng hướng Long Vũ nhe nanh múa vuốt tấn công. Long Vũ hít sâu một hơi, không chút lo lắng, hai tay bấm kiếm quyết. Lại phóng xuất ra phá ma thần long hướng người nọ cắn nuốt. Vì muốn tốc chiến tốc thắng, Long Vũ liền nhờ La Lâm sử dụng hệ thống tăng cường tấn công, đem đạo lực khuyết đại. Bất quá vì phòng ngừa người khác hoài nghi, hắn cũng không có đem hỏa hệ dị năng tăng cường. Một tà một chính, kiến hút máu ký sinh là vật chí âm, mà thiên sư pháp kiếm phóng xuất ra phá ma thần long lại là vật chí dương. Hai vật tương sinh tương khắc va chạm vào nhau, ngay lập tê u, v, quy quy cơ, liền phát sinh một vụ nổ mạnh. Người nọ trực tiếp bị nổ thành từng mảnh nhỏ, huyết nhục bay tứ tung. Đồng thời, kiến ký sinh trong cơ thể hắn cũng bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, đám người Tuyết Cơ cũng trước sau giải quyết những đối thủ của mình. Sau khi dọn sạch chướng ngại vật, Long Vũ cùng mọi người vội vàng hợp sức tiếp cận tính toán phương pháp giải cứu những người phụ nữ có thai còn chưa tắt thở kia, đồng thời ngăn cản Nạp Lan Thục Thanh mở ra huyền cảnh thông đạo. Trong mắt Nạp Lan Thục Thanh trong mắt liền hiện lên thần sắc kinh hãi, huyền quang bên ngoài cơ thể đột nhiên đại thịnh, hung tợn nói. Các ngươi không thể nào ngăn cản được ta. Vừa lúc đó, ở giữa tế tháp xuất hiện một cỗ túc sát chi khí, xung quanh huyết sắc dày đặc. Giữa lúc mọi người còn đang hoảng hốt, một cái hắc động thật lớn chậm rãi hình thành. Long Vũ nhất thời khẩn trương, vội vàng phát động kiếm quyết phóng ra phá ma thần long, hướng tới hắc động trên đỉnh tháp giữa không trung kia bắn tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nạp Lan Thục Thanh lạnh lùng quát một tiếng. Há mồm phun ra một cỗ hắc sắc huyền quang ngay giữa không trung huyễn hóa thành một tấm lưới lớn, đem phá ma thần long của Long Vũ bao vây lại. Chi chi mở ngoặt tròn biên tiếng kêu nghe như của con chuột đóng ngoặt tròn. Trong tấm lưới màu đen, phá ma thần long không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Chủ nhân, không còn kịp nữa rồi. Cậu khẩn trương rời khỏi trung tâm tế tháp. La Lâm vội vàng nhắc nhở. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 4 thẳng thắn nói chuyện. Long Vũ hơi kinh hãi, nếu tế tháp bị nổ như lời La Lâm, thì năm người phụ nữ kia cũng sẽ bị nổ chết. Chủ nhân, không nên do dự nữa, nếu không sẽ không kịp nữa rồi. La Lâm không có tình cảm đối với sinh lão bệnh tử, nàng đều không có nhận biết.